Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1405, Hỗn Loạn Thế Giới 1. Người đăng, HGSOZIMOZC. Quả nhiên thấy người khác giống như nàng thảm. So với nàng còn thảm. Lập tức, cảm giác thế giới đều tốt đẹp. Ninh Thư chậm rãi ung dung đã ăn xong đồ vật. Còn đóng gói một chút tiểu đồ ăn. Vạt. Điểm tâm nhỏ, thanh toán tích phân, vừa ăn đồ vật, một bên dạo phố, nhìn trong quán đồ vật. Những vật này đều là nhiệm vụ từ nay trong thế giới nhiệm vụ thu hoạch được. Chính mình không cần, liền lấy đến đổi công đức hoặc là tín ngưỡng lực, hay là trao đổi vật mình cần. Ninh Thư nghĩ chính mình có cái gì đồ không cần. Bày ra đến xem có thể hay không đổi được thế giới bản nguyên. Bất quá Ninh Thư cũng liền ngẫm lại. Nếu như thế giới bản nguyên thật dễ dàng như vậy liền đổi được. Nàng cũng không trở thành chạy nhiều như vậy thế giới. Đều không có thu hoạch. Cho tới bây giờ, vẫn là chỉ có một cái thế giới bản nguyên. Ninh Thư không cách nào tưởng tượng. Chính mình phải tới lúc nào mới có thể tập hợp đủ A. Ninh Thư cảm thấy chính mình hệ thống không gian trong đồ vật đều là đồ tốt. Chẳng hạn như hoa hồng, hồng ngọc chiếc nhẫn a, trí não sinh mệnh nha. Những vật này Ninh Thư không nỡ đổi. Ninh Thư nhìn những này trong quán đồ vật, nhìn xem có hay không vật mình cần. Nếu như gặp phải vật gì tốt, tốn chút đại giới bắt lại cũng được. Dù sao tại này vô số vị diện bên trong, rất nhiều chưa bao giờ nghe bảo bối. Ninh Thư trừng tròng mắt, xoay tít nhìn quầy hàng. Nhìn thấy một cái lộn xộn quán nhỏ vị trên có một khối ngọc thạch. Khối ngọc thạch này chất lượng cũng không tốt. Bụi bẩn bầy ở một cái quầy hàng. Bên trên, Ninh Thư vươn tay cầm ngọc thạch. Một cái khác cũng đặt tại trên ngọc thạch. Ninh Thư xoay đầu lại. Thấy được một tấm thật lâu không gặp mặt. Có một đoạn thời gian chưa từng xuất hiện ở trước mặt nàng. Lần nữa nhìn thấy Trương Gia Sâm. Ninh Thư nội tâm không có chút nào ba động. Là ta trước nhìn thấy. Ninh Thư tay vồ một cái, trực tiếp đem ngọc thạch lấy đi. Trương Gia Sâm thu tay về, nhìn lướt qua Ninh Thư tay, cùng Ninh Thư chào hỏi. Đã lâu không gặp. Ninh Thư ừ một tiếng. Nếu như nơi này không phải không gian ảo, không được. Nhiệm vụ người đánh nhau, Ninh Thư rất muốn đánh hắn, thậm chí giết hắn. Trương Gia Sâm gợi lên Ninh Thư trong lòng phi thường không tốt hồi ức. Nếu như không phải cái đồ chơi này, nàng cũng sẽ không bị xóa bỏ một lần. Cái này bán thế nào? Ninh Thư hướng chủ quán hỏi. Ninh Thư hỏi thời điểm, Trương Gia Sâm còn đứng ở bên cạnh, tựa hồ không có ý. Định đi, Ninh Thư liếc mắt nhìn hắn, cũng không sợ hắn, trải qua nhiều chuyện như vậy. Ninh Thư còn không đến mức bị hắn hù đến. Chủ quán nhìn thấy Ninh Thư cùng Trương Gia Sâm đều muốn vật này. Trong lòng, cảm thấy đây cũng là đồ tốt. Nhưng là hắn sử dụng các loại biện pháp, thậm chí dùng hệ thống quét hình, đều không thể biết ngọc này trong rốt cuộc có thứ gì. Hiện tại có hai người muốn, chủ quán liền muốn lợi ích tối đại hóa. Khục, đã hai vị đều muốn, vậy người trả giá cao được. Chủ quán hai bên người đều không đắc tội, coi như bán đi cũng không trở thành tìm đến hắn phiền phức. Ninh Thư liếc nhìn Trương Gia Sâm, sớm muộn có một ngày hắn sẽ giải quyết người nam nhân này. Dù sao hai người bọn họ mối thù truyền kiếp đã sâu, Ninh Thư là có thù tất báo người, Trương Gia Sâm là tâm tư âm u người. Mẹ nó, lần trước đại thanh tẩy làm sao không có đem Trương Gia Sâm thanh lý mất. Ninh Thư thậm chí hy vọng có thể tại nhiệm vụ thế giới bên trong gặp được. Nàng liền có thể chơi chết Trương Gia Sâm. Ninh Thư nhìn chủ quán, liền xem như muốn đấu giá, cũng phải cấp cái giá quy định, là muốn tích phân, tín ngưỡng lực, vẫn là công đức. Ngoặc kép, chủ quán mắt sáng rực lên, muốn tín ngưỡng lực đi. 200 điểm tín ngưỡng lực. Ninh Thư buông xuống ngọc thạch, hướng Trương Gia Sâm nói ra, tặng cho ngươi, ta rời khỏi, ta đầy cũng coi như, ta cũng không có nhiều như vậy tín ngưỡng lực, mua một khối tính chất thế nước đều không tốt ngọc, Trương Gia Sâm nhìn thoáng qua Ninh Thư, mở miệng nói ra, chủ quán, Tê Liệt, hai người này làm cái gì? Trước đó xem hai người đều phải đoạt đi, lên, hiện tại lại không muốn rồi. Chơi người đâu? Ninh Thư ghét bỏ mà nhìn Ngọc Thạch, chính là nghĩ nhặt cái để lót. Kết quả, muốn nhìn 200 tín ngưỡng lực, người cảm thấy ngươi cái này giá trị 200. Ngoặc kép, chủ quán, ta đây là vô giới chi bảo. Ninh Thư buông tay, người vui vẻ là được rồi. Trương Gia Sâm cười một tiếng, duỗi ra 5 ngón tay đầu. Chủ quán thử dò xét, nói, 500 tín ngưỡng lực. Ngoặc kép, 5 điểm, chủ quán nhìn về phía Ninh Thư. Ninh Thư phi thường nể tình. 6 giờ, chủ quán nhìn về phía Trương Gia Sâm. Trương Gia Sâm lắc đầu, ta từ bỏ. Chủ quán, Tê Liệt, cảm giác bị chơi xỏ. Ta là người trả giá cao. Cho ta, Ninh Thư lập tức nhặt lên Ngọc Thạch. Người thứ này không biết bán bao lâu. Hiện tại tốt xấu cũng có 6 điểm. Ninh Thư vẽ 6 điểm cho chủ quán. Liền làm 2333 đem đồ vật thu lại. Nhận được hệ thống không gian trong. Xem Trương Gia Sâm làm sao đoạt. 2333. Mua một cái rác rưởi trở về làm gì? Ngoặc kép, ta cảm giác đây là một cái bảo vật. Người cảm giác là sai lầm. Ninh Thư chiếm được thứ hắn mong muốn. Xoay người rời đi. Trương Gia Sâm đi tại Ninh Thư bên người. Ta giúp ngươi giá thấp bắt lại đồ. Vật, chẳng lẽ không nên nói với ta một tiếng cảm ơn? Ninh Thư chắp tay sau lưng quay người nhìn hắn. Nếu như không phải ngươi, ta... căn bản là không hao phí nhiều như vậy. Chủ quán nhưng là muốn 200 tín ngưỡng lực. Ninh Thư biết Trương Gia Sâm chính là đang cố ý giả ngu. Nàng cũng không tin. Trương Gia Sâm không biết trong lòng chủ quán đang suy nghĩ gì. Ninh Thư lười nhác cùng Trương Gia Sâm nói chuyện. Trong lòng trực tiếp hướng 2333 nói ra. Về hệ thống không gian. Ninh Thư một chút liền biến mất. Trương Gia Sâm sắc mặt nặng nề. Ninh Thư trở lại hệ thống không gian. Nhìn chính mình bỏ ra 6 giờ tín ngưỡng. Lực đổi đến Ngọc Thạch. Ngọc Thạch này hiện lên bất quy tắc hình dạng. Có lớn cỡ bàn tay. Nhìn ra đây là bảo vật gì sao? 2333 hỏi. Ninh Thư nhìn Ngọc Thạch. Cảm giác, trực giác, nữ nhân giác quan thứ 6. Chẳng lẽ cái kia Trương Gia Sâm cũng có nữ nhân giác quan thứ 6? Hắn hoàn toàn chính là đến cái quấy rối. Căn bản cũng không phải là mua đồ. Cố ý tìm phiền toái mà thôi. Ninh Thư nghiên cứu nửa ngày. Dùng lửa đốt. Không dùng. Ngã không nát. Dẫm không dẹp. Dùng tinh thần lực xâm nhập bên trong. Kết quả căn bản là xâm lấn không được. Cũng không biết bên trong là thứ gì. Ninh Thư cũng liền từ bỏ nghiên cứu. Đặt ở trên giá sách. Thật là khiến người ta tâm tình không thoải mái. Trước đó đều không có gặp. Được Trương Gia Sâm. Lần này liền gặp. Không phải oan gia không gặp gỡ. Thật sự rất nghĩ giải quyết Trương Gia Sâm. Gặp được Trương Gia Sâm. Là nàng mới làm nhiệm vụ người không lâu. Đổi lại là hiện tại. Ninh Thư khẳng định sẽ làm cho nàng hồn phi phách tán. Sẽ. Không để cho hắn có cơ hội trở thành nhiệm vụ người. Làm cho hiện tại như nghẹn ở cổ họng. Mặc dù thay Miêu Diệu nghịch tập, nhưng lại cho mình chọc một cái phiền toái. Không đúng, còn không chỉ một cái phiền toái. Ót mẹ, vì cái gì những này muội tử lão công luôn là không bình thường. Tất nhiên, nếu như vợ chồng hài hòa, hạnh hạnh phúc phúc, cũng sẽ không dâng ra linh hồn chi lực, cũng không tới phiên nàng đến nghịch tập. Hạnh phúc luôn là tương tự. Bất hạnh, cũng mẹ nó là tương tự. Đều là chết tại chồng mình trong tay. Ninh Thư theo trên giá sách rút ra một quyển sách. Bắt đầu đọc sách. Hết chương.